Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, Thánh Diễm Hoàng Báo. Huyết ma nhân cuối cùng biến thành màu đỏ cam, giống như là bị đốt cháy hòa tan đồng dạng màu sắc. Trong cơ thể hắn huyết ngưng tinh chóc ra ra, rơi trên mặt đất, cùng bị ngọn lửa sấn thác hoàng bào khác biệt, tại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt. Tạo thành một dòng sông máu. Ết đoạn huyết ma nhân đã cùng phổ thông huyết ma nhân hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tinh hạch giống như là thánh thạch, có được lực lượng khổng lồ. Huyết hà nhanh chóng bổ sung lấy cự hố to động, mà hỏa diễm còn tại đốt cháy. Cả hai đụng vào nhau, tạo thành từng mảnh nhỏ huyết vụ. Trên bầu trời đám mây đều bị nhuộm đỏ. Nếu như lúc này hạ lên một trận mưa, cái này phế tích ở trong người, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Hố to bên trong, huyết dịch bị thiêu đốt đến sôi trào lên, đã tràn đầy nóng rực khí tức, nhưng là uy lực giảm xuống không ít. Tối thiểu nhất, đoạn năng lực giả, có thể tiếp nhận, Bạch Ly, nhanh, Tần Phong không cần nhiều lời. Bạch Ly đã mang theo Tần Phong, tiến vào huyết vụ ở trong. Bạch Ly trước tiên hướng về phía huyết hồ ở trong một chỉ, một nháy mắt, một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, phiêu bay lên. Tần Phong chịu không nổi dạng này khí tức dụ hoặc, hận không thể lập tức hấp thu. Bất quá hắn lại biết, cái này huyết ngưng tinh không thể hiện đang hấp thu. Huyết ngưng tinh là ép đoạn, nhưng là Tần Phong hiện tại cho dù là thú hoàng thể chế, cũng chỉ là bê đoạn. Dạng này năng lượng dư thừa đồ vật tiến vào trong cơ thể hắn, dù là có thôn phệ dị năng, Tần Phong đều cảm thấy có thể no bạo hắn. Bạch Ly lại có thể gánh vác được dạng này dụ hoặc lực, làm hư không cự thú, nàng sinh mệnh dài dằng dặc, không có như vậy khát vọng sinh mệnh kéo dài, cho nên thật nhanh đem cái này huyết ngưng tinh để vào không gian ở trong. Không có cái này khí tức, Tần Phong lập tức khôi phục lại, ánh mắt rơi vào chung quanh càng quan trọng hơn một vật bên trên. Là cái kia bảo giáp trường báo, cái này thêu lên mặt trời trường báo, tại hỏa diễm bao phủ phía dưới, không ngừng cao thăng, ngọn lửa rừng rực cùng ép đoạn thần binh bảo giáp khí tức, để cho người ta thời khắc đều có thể cảm giác được. Mà Tần Phong xuất hiện tại chung quanh nơi này trong nháy mắt, cũng cảm giác bị mấy trăm cái ý thức lực cùng cảm giác khóa chặt, liên tiếp tiếng kinh hô truyền đến. Sau đó, còn có ý thức lực gào thét. Ai, ai dám động Thánh Diễm Hoàng Báo? Đây là thuộc tại đế quốc chúng ta. Không muốn chết liền lan. Những này uy hiếp ù ù có âm thanh. Thế nhưng là Tần Phong lại làm sao có thể để ý. Hắn ý thức cường đại lực, không có một chút rung chuyển. Đưa tay liền tóm lấy cái này được xưng là Thánh Diễm Hoàng Bào bảo giáp. Trước đó hỏa diễm quyền trượng bạo tác, nhưng không có tổn thương cái này Thánh Diễm Hoàng Bào mảy may. Có lẽ là bởi vì cái này áo choàng là không sợ hỏa diễm. Có lẽ là bởi vì nó thật sự có thực lực cường đại như vậy. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái bảo bối. Bởi vì Tần Phong trước khi trùng sinh, không có đầu nhập vào bất kỳ một cái nào ép đoạn. Cho nên hắn cũng không biết trước đó là ai đạt được bảo bối này. Nhưng là hiện tại, thứ này là Tần Phong. Sau một khắc, Tần Phong trong tay truyền đến nóng rực khí tức. Oanh, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực bao phủ Tần Phong toàn thân. Kia cỗ nóng rực thật giống như ngâm tại địa tâm nham tương bên trong. Lại hình như hắn chỗ chính là nhất nóng rực trên mặt trời. Dạng này nhiệt độ hoàn toàn có thể đem bất cứ một cái nhân loại đốt cháy trở thành cho tàn. Tần Phong cùng Thánh Diễm Hoàng Bào cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại thái dương quang mang. Ngay cả Bạch Ly đều bị bước lui hơn 30 mét xa. Nơi xa, còn có một đám người ý thức lực. Ngu xuẩn, Thánh Diễm Hoàng Bào là như vậy có thể dễ dàng đến sao? Chết đi, Thánh Bào sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Trăm ngàn năm qua, chỉ có bệ hạ mới có thể khuất phục. Hoàng thất huyết thống người chỉ có thể thay cất giữ. Không đến bát giai liệt diễm thuật năng giả, làm sao có thể trưởng khống Thánh Diễm Hoàng Báo? Nếu như bọn hắn nói Bát Giai là chỉ ép đoạn năng lực giả, như vậy Tần Phong tự nhiên không có khả năng đến. Nhưng là, nếu như đơn thuần là chỉ hỏa diễm phù văn cường độ nói, mặt trời kia vòng sáng bên trong, Tần Phong nội lực cương khí bởi vì vừa rồi muốn cướp đoạt thánh diễm hoàng bào, đã hủy bỏ. Thế nhưng là tại cảm nhận được đối phương cơ hồ muốn bị phỏng mình nhiệt độ thời điểm, Tần Phong hỏa diễm dị năng cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một mảnh hỏa diễm bao phủ Tần Phong, áp xúc kết giới bảo hộ tại Tần Phong chung quanh, không cho những cái kia hỏa diễm tổn thương đến hắn. Nhưng là Tần Phong không có buông ra thánh diễm hoàng bào, ngược lại là mi tâm bên trong tạo thành một mảnh vòng xoáy. Thần khí có linh, đặc biệt là đạt tới S đoạn vật phẩm, tất nhiên sẽ có nó đặc biệt điều kiện, nếu không không cách nào trưởng khống, chỉ có thể bị phản phệ mà chết. Hiện tại chính là tình huống như vậy, thuần phục ngươi còn không dễ dàng. Tần Phong nói, mi tâm ở trong càng là thăng ra một mảnh hỏa hồng. Tại ma liệt xào huyệt phía dưới phát hiện hỏa diễm thánh thạch bên trong lan lộn ra cuồn cuộn hỏa diễm phù văn, lần nữa đem Tần Phong bảo hộ đến thành thành thật thật, cùng thánh diễm hoàng bào địa vị ngang nhau. Không chỉ như thế, Tần Phong mi tâm ở trong vòng xoáy, hai cái hành tinh bắt đầu xoay tròn, lớn nhất màu đen kim cương tinh cầu bộc phát ra một mảnh kinh khủng lực hấp dẫn, những cái kia uy hiếp Tần Phong phù văn dần dần bị cái này hấp lực hấp thu, không tự chủ được thoát ly nguyên bản sắp xếp, tiến vào Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong. Mà đạt tới nơi này, những phù văn này đã không thuộc về thánh diễm hoàng bào, mà là nghe theo Tần Phong phân phó, cái thứ hai chuyển động, dĩ nhiên chính là tại trí tuệ quả khai phát hạ hỏa hệ dị năng hạch tâm. Cái này đốt hỏa diễm thiêu đốt kim cương tinh cầu, bắt đầu tiếp nhận những ngọn lửa này phù văn, đem đối phương nhau nhau thu nạp. Tại dạng này này lên kia xuống trạng thái dưới, Tần Phong chung quanh phù văn bị cấp tốc hấp thu, thánh diễm hoàng bào thiêu đốt lực đạo càng ngày càng nhỏ, hố to biên giới, vốn cho là Tần Phong tất nhiên bị thánh diễm hoàng bào thôn phệ nhân loại, tất cả đều há to miệng, nhìn xem kia phiên bản thu nhỏ mặt trời càng ngày càng trong suốt, bày biện ra người ở bên trong ảnh. Tại cuối cùng, hỏa diễm biến mất, kia thánh diễm hoàng bào càng là mềm mại vô cùng tiếp phục đến Tần Phong trên thân. Cái này thánh diễm hoàng bào bên trên lửa cháy hừng hực biến mất, khí tức kinh khủng cũng rất giống là bị thuần phục, biến thành một kiện mỹ quan khí quyển quần áo khoác ở Tần Phong trên thân, thậm chí tự động biến thành thích hợp Tần Phong dáng người thần binh bảo giáp nhận chủ. Cái này sao có thể? Hắn thế mà thu được thánh bào thừa nhận. Không, thánh bào là của ta, ta cũng sẽ cầm tới thánh bào. Hắn không là người của chúng ta, hắn là vị diện khác nhân loại, không thể thu hoạch được thánh bào. Đem thánh bào cướp về, động thủ. Vô số nhân loại a quát lên. Nhưng là so sánh với bọn họ, có một ít người tốc độ càng nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm, Tần Phong dưới chân huyết hồ bên trong, năm cái huyết ma nhân từ huyết hồ ở trong dâng lên, hướng về phía Tần Phong cùng Bạch Ly mà đi. Chính xác mà nói, bọn hắn đều là hướng về phía Bạch Ly đi, bởi vì Bạch Ly cầm đi S đoạn huyết ngưng tinh. Cái này năm cái huyết ma nhân tất cả đều là A đoạn, trước đó một cái huyết ma nhân liền có thể cùng một cái thú thần đối kháng, thực lực cường đại vô cùng, mà bây giờ đối mặt năm cái huyết ma nhân, Bạch Ly sắc mặt cũng thay đổi, chỉ có Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo khát máu chiến ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.